Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cuối cùng biến thân. Điên cuồng oanh tạc thông thường là kém nhất thương tổn hiệu quả công kích. Nhưng Radix vốn không muốn thông qua liên tục khí công đạn thương tổn được Frieza. Hắn chỉ muốn dựa vào nổ tung sản sinh lượng lớn màn khói ngăn cản Frieza tầm mắt, dù sao đối phương sẽ không nhận biết khí. Chỉ dựa vào con mắt phán đoán vị trí, bao nhiêu sẽ bị mê hoặc. Cùng lúc đó, Goku cùng khôi phục chi giác Piccolo mang theo Gohan cùng một đám người Namek cấp tốc rút đi. Tuma cũng lẫn trong đám người, vội vàng phi hành rời đi Radix, nhưng đang cố gắng kéo dài thời gian. Ở hắn sóng khí công liên tục bắn dưới, hòn đảo đã hãm vào trong biển một nửa. Đột nhiên, sắc nhọn âm thanh cắt ra thương khung, khiến cho Radix trong lòng hoảng hốt bạch. Một đạo màu đỏ tím quang tiên cắt ra hòn đảo, đem từ bên trong chia ra làm hai, thậm chí đem mặt biển cắt thành hai mảnh. Vô tận nước biển dâng trào tiến vào chỗ hổng, lần thứ hai hung hăng địa bổ khuyết chỗ hổng. Hợp dòng tụ tập dư lực lan tràn đến thị lực không thể thành xa xa, dường như muốn bổ ra chỉnh cái tinh cầu có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có Frieza Radix nhất thời đình dừng tay. Hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản, bởi vì Frieza đã thành công ngay ở vừa nãy sóng năng lượng oanh tạc thời gian. Frieza yên lặng chịu đựng, triển khai cuối cùng biến thân. Giờ khắc này, hắn đã biến thân hoàn toàn, trở thành trung cực hình thái, nhưng mà Frieza cũng cảm thấy rất khổ bức. Hắn nơi nào nghĩ đến Radix có thể sẽ vượt qua hình thái thứ ba sức mạnh, lại bị bắn trúng một cái trọng quyền, quả thực là vô cùng nhục nhã. A, dưới sự tức giận hắn quyết định trực tiếp kết thúc chiến đấu. Biến thân là nhất trung hình thái mới vừa dọn xong tư thế, ngay sau đó là một trận cuồng oanh loạn tạc. Frieza chỉ có thể một bên ai pháo một bên biến thân. Thật vất vả hoàn thành bước cuối cùng, hắn hoàn toàn hình thái bóng loáng đơn giản, không có cái gì hoa lý hồ tiếu giác cùng đâm. Nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất, không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể nào tưởng tượng được, trong chớp mắt cũng đã ra hiện tại Son Goku trước người. Lại gặp mặt, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Frieza híp mắt mỉm cười, khóe miệng tà mị đến gần như khủng bố, không người nào dám nói chuyện, mỗi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Goku cắn răng bay trùng mà đi, bị Frieza một chân chính đạp, chợt lui mà quay về. Sức mạnh khổng lồ đá vào Goku ngực, Goku như đạn pháo như thế bay bắn ra. Piccolo muốn đi tiếp, nhưng không ngờ dư lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, hắn cũng bị liên quan đồng thời đánh bay. Hai người ôm cùng nhau, ngã vào miểu xa trong núi. A, những người còn lại đều không có năng lực chiến đấu, toàn bộ sợ đến hồn vía lên mây. Lúc này, Frieza cười đến càng thêm khủng bố, ngón tay nhanh chóng chỉ vào màu đỏ tím dài nhỏ, cột sáng bắn thủng trưởng lão đầu lâu, máu bắn tung tóe, tương thủy cùng bộ phận nổ tung. Rồi ở gần người Namek, một mặt bọn họ chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy địa nhìn thấy đồng bào tử vong, trong lúc nhất thời kinh hãi đến thét lên ầm ĩ, đầu óc dâng lên nhiệt lưu, cả người sợ hãi run rẩy. Mà Frieza thật giống nhìn thấy chơi vui nhất trò chơi, tiếp tục ra tay, lại một lần xuyên qua tên còn lại thân thể. Cái kế tiếp là ai đó phảng phất rất yêu thích thưởng thức người Namek kinh ngạc thác loạn, lại hoảng sợ rụt rè vẻ mặt. Frieza ngón tay không ngừng ở giữa bọn họ di động, chọn mục tiêu, gió tựa hồ trở nên càng lạnh hơn, hàn ý bao phủ tới, giữa bầu trời hạ xuống vô tận giết chóc khí. Đứa bé này tựa hồ là địa cầu đến, thật giống là Kakaro nhi tử. Người Saiya sao? Frieza trông thấy té xỉu Gohan, màu đỏ tươi con người ánh sáng vụt sáng, trở nên càng thêm có thần, cả người tàn bạo khí tức phóng lên trời. Dưới một người chính là ngươi. Frieza, dừng tay cho ta. Radix từ một bên khác vọt tới, toàn lực xuất kích, quanh thân hồng quang như cháy bùng liệt nhật, đập về phía Frieza liều mình một đòn cao tốc va chạm. Frieza cũng không dám dễ dàng nghênh tiếp, hắn vừa biến thân, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, huống chi lâu dài không cần cái này biến thân. Quen thuộc thân thể nhưng cần thời gian, hiện nay Raditz sức chiến đấu khả năng có 3 triệu đến 5 triệu, mà hắn cũng gần như tầng thứ này liền. Frieza lựa chọn tránh lui, tránh ra Raditz điên cuồng va chạm, hắn hướng về trách một bên chạy như bay. Thoát ly Raditz xung kích quỹ đạo, có thể Raditz linh hoạt địa điều chuyển động thân thể, lại một lần nữa đuổi sát mà đi, một cái trốn một cái truy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Frieza mắt thấy không tránh khỏi, trái lại xoay người đón lấy, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Frieza giận dữ, hai tay nắm tay, cũng va chạm nhau mà đi. Ở Raditz nhận thức bên trong, Frieza ở 100% năng lượng thời điểm dùng qua này một chiêu tân tinh đánh bóng. Đồng thời có thể cùng siêu tái Goku quy phái khí công đối kháng không rơi xuống hạ phong. Là cực cường công kích chiêu thức, cứ việc không muốn cùng hắn chính diện đối lập. Có thể tiễn đã phát sinh, không thể quay đầu, Raditz chỉ có thể đem hết toàn lực. Gào thét cùng Frieza đụng vào nhau, hai đám quả cầu ánh sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ cắn xé cùng nhau, chu vi lưu vân dập tắt, nước biển hướng về bốn phía tản đi, hòn đảo sụp đổ, phảng phất thế giới nghênh đón tận thế. Quấy nhiễu long trời lở đất, không khí ở nghiền ép dưới xoay chuyển ra vô số loại nhỏ bão táp. Liên tiếp thiên địa chính là nổ vang lôi đình. Ầm, năng lượng đoàn nhảy vào mặt đất, đem to lớn lục địa xô ra một mảnh hố sâu. Chu vi một đám lớn thổ địa trực tiếp dập tắt. Vô số bụi bặm tung bay huân thiên, tràn ngập ra cuối cùng đứng. Là Frieza Raditz đã rút đi giới vương quyền trạng thái. Sụi lơ ở đĩa. Bên mép tất cả đều là máu tươi, liền trong cổ họng cũng là huyết, hắn lợi dụng bội số lớn giới vương quyền có thể miễn cưỡng cùng Frieza đối kháng, tuy nhiên vẻn vẹn là miễn cưỡng mà thôi, mấy triệu sức chiến đấu. Ở vũ trụ đế vương trước mặt thật sự không tính là gì. Frieza híp mắt nhìn phía Raditz, lộ ra tán thưởng nụ cười, loại này ý cười. Dù cho đối mặt Zinil đội trưởng, hắn đều chỉ bố thí tự triển lộ qua 1-2 giây. Hiện tại nhưng một bên cười vừa đưa tay. Raditz, không thể không nói, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh mẽ, thậm chí vượt xa Zinil, ngươi phần này sức mạnh ở trong vũ trụ có thể nói chỉ đứng sau chúng ta bộ tộc, có thể muốn cùng chúng ta đối kháng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn ngừng lại một chút, dùng chân đạp trụ Raditz, tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta lại cho ngươi một cơ hội, làm thủ hạ của ta. Ta tạm tha ngươi một mạng, đây chính là ngươi dùng thực lực tranh thủ đến ta ái tài chi tâm, lại một lần mời chào. Frieza cũng thật là thưởng thức nhân tài. Raditz trong lòng cười thầm, có thể dựa vào Frieza tính cách, sớm muộn đều là một con đường chết. Huống hồ, này cụ người Saiya trong thân thể mỗi một tế bào đều đang nói, không tự. Raditz khe khẽ lắc đầu, đem một viên tiên đậu đưa vào trong miệng. Ở cái này thời khắc nguy cấp, thông qua người Saiya bản năng tăng lên chính mình, nói không chắc còn có một kích lực lượng, mở hách tiên đậu ở tay, liền còn có thể tái chiến. Nuốt xuống tiên đậu không tới 2 giây, Raditz thân thể hoàn toàn khôi phục, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh xông lên đầu. Đau xót hoàn toàn không có Frieza kinh hãi, dưới chân truyền đến một nguồn sức mạnh, đem hắn đẩy đổ. Xin lỗi, Frieza. Ta là người Saiya, cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.